Chiến thần biến, chương 212, đệ nhất cao thủ ở giữa quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by.zymaster, Diệp Thương Thu xuất hiện, tính toán là cho Lâm Hải Dương một cái lối thoát, bất quá cái này bậc thang, nhưng là lại để cho hắn hạ được có chút không tình nguyện. Phảng phất chính mình chẳng qua là một mảnh lá xanh. Chuyên môn vì phụ trợ Diệp Thương Thu cái này đóa hoa hồng mà tồn tại bình thường. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng nói không nên lời cái khác đến. Tay phải bị thương, hầu như liền đánh mất một nửa sức chiến đấu. Tiếp tục nữa, cũng chỉ là thua càng khó xem chút ít mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không tính quá mất mặt, ít nhất tại Đằng Phi lúc trước. Lâm Hải Dương đã đem một cái chân vũ học viện đệ tử đánh rớt lôi đài. Tài nghệ không bằng người. Không có gì lớn đấy. Đằng Phi nhớ tới Hạ Hầu Thải Vân cùng ngày giới thiệu Diệp Thương Thu thời điểm. Từng nói qua, đây là Huyền Vũ học viện đệ tử trong đệ nhất cao thủ. Lại từ Hạ Hồng Liên chỗ đó biết được Diệp Thương Thu cùng Hải Phong Hành hai người đều đến từ chính cảnh Thiên Ma Cung. Cảnh Thiên Ma Cung đã tính toán là chân chính cường đại tu luyện môn phái. Loại địa phương này đi ra đệ tử trẻ tuổi, nghĩ đến thân thủ sẽ không quá chênh lệch. Ha ha, như ý mong muốn, Đằng Phi mỉm cười, nhìn xem Diệp Thương Thu. Lúc này thời điểm, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm đột nhiên truyền đến. Đằng Phi, ta muốn cùng hắn đánh. Một đạo đen kịt thân ảnh theo trên khán đài trực tiếp bay về phía lôi đài. Lúc này khiến cho một hồi cực lớn tiếng kinh hô. Thiên, ai vậy? Lại có thể biết phi. Thánh cấp cao thủ, có nảy sinh bảng, là đấu cánh. Không sai, là đấu cánh. Thiên, đây là chúng ta chân vũ học viện đệ tử. Hình như là chủ lầu số 1. Ha ha, cái này nhìn thật là náo nhiệt. Chủ lầu số 1 rõ ràng xuất thủ. Trên khán đài, Trần Vũ học viện các học sinh đều nghị luận. Những cái kia học viện khác đệ tử tức thì tại liều mạng nghe ngóng cái này ngưng kết ra đấu cánh đệ tử đến tột cùng là ai. Vì cái gì nhiều người như vậy cũng gọi nàng chủ lầu số 1. Khán đài trong rạp, rất nhiều Trần Vũ học viện cao tầng nhóm. Đám bọn họ thần sắc cũng đều ngưng trọng lên. Vị này nhập chủ thiên tự khu về sau, ở tại lầu số 1 thần bí đệ tử, tại toàn bộ chân vũ học viện, hầu như không người không biết về lai lịch của nàng, cũng vẻn vẹn có mấy cái thân phận địa vị cực cao người mới biết được. Những người khác cũng đều là không hiểu ra sao, căn bản không biết chủ lầu số 1 thân phận, một ít trong giáp Huyền Vũ học viện lão sư biểu lộ cũng đều nghiêm túc lên. Lúc trước Diệp Thương Thu nói muốn khiêu chiến Đằng Phi, bọn hắn căn bản không có quá để ở trong lòng. Hiện nay sinh ra một thân thần lực bình thường võ giả mà thôi. Diệp Thương Thu thực lực đối phó hắn, quả thực dễ dàng. Bọn hắn thậm chí vì Diệp Thương Thu như thế qua loa lên đài có chút bất mãn. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Dùng Diệp Thương Thu đường đường Huyền Vũ học viện đệ nhất cao thủ thân phận, chủ động khiêu chiến Đằng Phi. Đây quả thực quá cho hắn mặt mũi. Bất quá Diệp Thương Thu tính cách thập phần cường thế, những thứ này Huyền Vũ học viện các sư phụ cũng không nên can thiệp quá nhiều. Chỉ có thể sinh sôi hờn dỗi. Hiện tại mắt thấy trong lúc đó xuất hiện một cái ngưng kết ra đấu cánh cao thủ, lập tức đều hứng thú. Chủ lầu số 1 trên người cái kia đôi cánh cũng là đen xì như mực, hầu như muốn ngưng kết thành thật thể. Thoạt nhìn trông rất sống động, cái này nhưng là chân chính đấu cánh a, cho dù có phi hành đấu kỹ, nhưng đều muốn ngưng kết ra gần như thật thể đấu cánh. Đạt tới loại này trông rất sống động trình độ không có đấu tôn thực lực, căn bản cũng không khả năng. Cho nên cái này chân vũ học viện thần bí đệ tử là một cái đấu tôn cường giả, đã không thể nghi ngờ. Trên khán đài Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt đều kinh ngạc nhìn chủ lầu số 1 sau lưng cái kia đôi cánh. Nhìn lại một chút chính mình đấy. Phát hiện người ta cánh tựa hồ so các nàng càng thêm mạnh mẽ. Cũng chỉ có vũ nhân tộc ngày như vầy sinh sôi có cánh chủng tộc. Mới có thể đối với phi hành phương diện tri thức lý giải được như thế thông thấu. Mặt khác đại đa số người chỉ có thể nhìn ra chủ lầu số 1 rất cường đại. Lại không rõ ràng lắm. Muốn ngưng kết ra như vậy một đôi đấu cánh. Cũng không phải là chỉ có phi hành đấu kỹ liền đầy đủ. Đằng phi nhìn xem chủ lầu số 1 sau lưng đấu cánh. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Trong lòng tự nhủ. Cái này lòng dạ hẹp hòi nha trên đầu người. Bí mật cũng không ít a. Lúc trước chiến đấu. Có lẽ không gặp nàng thi triển ra đấu cánh đến. Khó trách Thanh Long lão tổ nói nàng thực lực không kém. Tự mình nghĩ đánh thắng nàng cần phí một phen khí lực. Hiện tại xem ra, Thanh Long lão tổ tên kia, có lẽ lúc ấy liền xem thấu nàng. Chẳng qua là không có cùng tự ngươi nói. Chủ lầu số một mặt quỷ sau mặt nạ con ngươi rơi vào đằng phi trên người. Lặp lại một lần vừa mới đã nói. Đằng phi, ta đến cùng hắn đánh. Đồng thời, một cái thanh âm rất nhỏ chui vào đằng phi trong tai. Trên người của ngươi bí mật, tốt nhất là không nên bại lộ tại những người này trước mặt. Nếu như ngươi là theo hắn đánh, trên người của ngươi đấu khí tất nhiên, bị phát hiện, chấm, đằng phi ánh mắt có chút quái dị nhìn thoáng qua chủ lầu số 1. Trong lòng tự nhủ cái này lòng dạ hẹp hòi nha đầu hội. Sẽ có lòng hảo tâm như vậy sao? Còn có, nàng làm sao biết thân thể của mình ở bên trong có đấu khí? Chẳng lẽ là lần trước đánh đêm cô gái áo đen Hạ Hồng Liên thời điểm? Bị nàng cho phát hiện. Phải là, đằng phi nhớ rõ chính mình ngay lúc đó thật là thi triển toàn bộ thực lực. Đón đỡ nàng cùng rõ ràng u vũ một chiêu. Tuy nhiên hai nữ thấy hắn ra tay về sau. Đều thu tay lại rồi. Nhưng lúc ấy chiến phủ địa ngục phía trên lực lượng. Không chỉ có riêng là chân nguyên võ thánh lực lượng. Cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Ngược lại là mẫn cảm. Nghĩ đến. Đằng phi hướng về phía Diệp Thương Thu mỉm cười. Xin lỗi. Diệp huynh. Vị này chính là chúng ta chân vũ học viện cao thủ. Tiểu đệ ta không phải là của nàng đối thủ. Ta nếu không phải đáp ứng, nàng nhất định sẽ đánh ta. Chúng ta lần sau có cơ hội lại luận bàn tốt rồi. Chủ lầu số một mãnh liệt mắt trợn trắng. Căn bản chẳng muốn phản ứng đằng phi. Đằng phi nói được đáng thương. Thanh âm theo ma pháp loa phóng thanh truyền đi. Không biết kinh điệu bao nhiêu người ánh mắt. Trong lòng tự nhủ thằng này cũng quá vô sỉ đi à nha. Nếu là không có vừa mới cái kia rung động tâm linh một quyền. Người khác có lẽ sẽ tin tưởng hắn lời mà nói. Nhưng bây giờ, hầu như tất cả mọi người cho rằng đằng phi là ở chuyện phiếm. Căn bản không tin tưởng hắn sẽ biết sợ chủ lầu số 1. Bất quá cũng có người cho rằng đằng phi không phải khiêm tốn. Mà là nói rất đúng sự thật. Hai người đều ở tại thiên tự khu. Không chuẩn giữa lẫn nhau đã sớm đánh đã qua đâu. Tóm lại, đằng phi tại trước mắt bao người. Theo bậc thang, từng bước một tiêu sái xuống dưới. Vẫn không quên cùng Diệp Thương Thu khoát tay áo. Diệp Thương Thu vẻ mặt suối quẩy. Nhìn xem chủ lầu số một mặt quỷ mặt nạ. Đột nhiên nói ra, ta thật muốn đem ngươi mặt nạ giật xuống đến. Chủ lầu số một thản nhiên nói. Đằng phi cũng có với ngươi giống nhau ý tưởng. Đáng tiếc hắn không có thể thành công. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nói qua, chủ lầu số một tròng mắt lạnh như băng ở bên trong. Hiện lên một vòng nhỏ đến ý, thầm nghĩ trong lòng. Hừ, lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Cho ngươi trêu chọc ta. Ta muốn cho tất cả mọi người biết rõ. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ha ha, O-O-O-N-G, chủ lầu số một lời mà nói. Lại để cho trên khán đài lập tức một hồi náo nhiệt. Cái này lời nói nội dung bên trong liền quá phong phú. Rất hiển nhiên, Đằng Phi cùng chủ lầu số một tầm đó. Nhất định là đánh qua một hồi đấy. Liên tưởng vừa mới Đằng Phi đã nói. Rất hiển nhiên, chủ lầu số một kỹ cao một bậc. Thắng Đằng Phi một chút. Thân cận Đằng Phi rất ít người đều nhíu mày. Có chút không tin tưởng lắm chủ lầu số một lời mà nói. Về phần những người khác, tức thì càng muốn tin tưởng chủ lầu số một kỹ cao một bậc. Đằng Phi bản thân, đối với loại chuyện này thấy liền quá phai nhạt. Ước gì người khác cho là hắn một chút thực lực đều không có cho phải đây. Cho nên, trong lòng của hắn ngược lại bởi vì chủ lầu số một những lời này, đối với nàng ấn tượng sinh ra vài phần đổi mới. Cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân cũng không tính cái gì cũng sai nha. Ít nhất còn có thể giúp ta hấp dẫn châm lửa lực. Không biết chủ lầu số một nghe được Đằng Phi tiếng lòng. Có thể hay không có giết ý nghĩ của hắn. Tốt rồi, ít nói lời ong tiếng ve. Nếu như Đằng Phi cũng nói thực lực ngươi rất mạnh. Như vậy, liền để cho ta tới lĩnh giáo xuống. Diệp Thương Thu nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên nghe được đi xa Đằng Phi thanh âm rõ ràng không sai rơi vào tay trên lôi đài. Đúng rồi, vị này Diệp Huynh là Huyền Vũ học viện đệ nhất cao thủ. Chấm, cái này, Diệp Thương Thu giờ phút này rất có một loại nhảy đi xuống tìm Đằng Phi quyết đấu ý niệm trong đầu. Trên khán đài người cũng là bị những lời này rung động lập tức yên tĩnh. Huyền Vũ học viện đệ nhất cao thủ. Tuy nhiên tuyệt đại đa số đế đô đám học sinh đều không hiểu rõ lắm Huyền Vũ học viện. Nhưng trải qua những ngày này lẫn nhau trao đổi. Đối với này tòa tại phía xa Tây Thủy học viện cũng có vài phần hiểu rõ. Cùng Chân Vũ học viện tại Chân Vũ Hoàng Triều địa vị giống nhau. Huyền Vũ học viện cũng là Huyền Vũ Hoàng Triều đệ nhất học viện. Như vậy trong học viện, đệ nhất cao thủ, rất hiển nhiên, cũng sẽ không là kẻ yếu. Như vậy, trận đấu này, có ý tứ rồi. Bên này Hắc Y Nhân, là Chân Vũ học viện thiên tự khu chủ lầu số 1. Như vậy, nàng hầu như cũng đã đại biểu Chân Vũ học viện đệ tử mạnh nhất thực lực. Mạnh nhất đối với mạnh nhất trận đấu này. Mà ngay cả lại tới đây từng cái học viện cao tầng cũng đều nghiêm túc. Chủ lầu số một hướng phía Đằng Phi bóng lưng nhìn thoáng qua. Còn người sáng ngời có chút lóe lên một cái. Trong tay đột nhiên xuất hiện một chút mảnh trường kiếm. Không gian giới chỉ. Xem tự bên trên lần nữa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Lăng Thi Thi tâm tư lại không tại đây lên. Nữ hài tử mẫn cảm làm cho nàng rất cảm giác nhạy cảm đến. Cái này toàn thân hắc y, mang theo màu đen mũ mặt quỷ mặt nạ thần bí chủ lầu số 1. Là một nữ nhân. Hơn nữa, nàng còn cảm giác được. Cái này chủ lầu số 1 cùng Đằng Phi tầm đó. Tựa hồ có nào đó quan hệ. Nàng tựa hồ rất quan tâm Đằng Phi. Bại hoại, chết ra hỏa, thối Đằng Phi, cự tuyệt ta. Chấm. Trêu chọc nữ hài tử bổn sự đến là nhất đẳng đấy. Không đề cập tới Lăng Thi Thi tại trên khán đài phiền muộn xoắn suýt. Bên này Diệp Thương Thu trong tay cũng đột nhiên nhiều hơn một thanh phong cách cổ xưa bảo kiếm. Đứng ở nơi đó, giống như gốc thẳng tắp cổ thụ, che khuất bầu trời, phát ra khí cơ, làm cho lòng người kinh hãi. Chủ lầu số một lẳng lặng nhìn qua Diệp Thương Thu. Đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ, toàn thân bạo khởi một cổ cường đại đấu khí. Trong tay mảnh kiếm đâm thẳng hướng Diệp Thương Thu mặt, một đạo vàng óng ánh mão sắc đấu khí. Theo chủ lầu số một trong tay mảnh kiếm xùy ra hơn một thước dài, ánh mặt trời nhoáng một cái, như là hoàng kim bình thường, đâm vào người hầu như mở mắt không ra. Cái này là hoàng kim đấu khí sao? Đằng Phi trong đầu cùng Thanh Long lão tổ trao đổi. Rời đi quá xa, ta lại nhìn không tới. Thanh Long lão tổ lẩm bẩm một câu. Tóm lại, cái con bé này ngươi không nên đơn giản trêu chọc. Hoàng kim đấu khí truyền nhân không phải dễ trêu như vậy. Đằng Phi nghe xong, một bên nhìn xem trên lôi đài chiến đấu, một bên tại trong lòng ác ý phỏng đoán. Đoán chừng con rắn này trước kia nếm qua hoàng kim đấu khí thiệt thòi. Nói cách khác, bằng vào nó cái kia cuồng vọng vô cùng tính cách, như thế nào lại như thế tôn sùng hoàng kim đấu khí. Đinh đinh đinh đinh, một hồi vừa nhanh vừa vội kim loại nảy ra thanh âm. Diệp Thương Thu động tác thập phần phiêu giật, tăng thêm hắn tướng mạo cực kỳ ánh mặt trời. Cùng một thân đai đen lấy mặt quỷ mặt nạ chủ lầu số một hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Thế cho nên không ít chân vũ hoàng triều bên này nữ sinh đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Diệp Thương Thu. Quá xuất sắc rồi, không hổ là huyền vũ học viện đệ nhất cao thủ. Không ít nữ sinh cũng nhịn không được thì thào tự nói. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng, chuồn CV idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.